One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 148, cho người mượn. Quốc bảo, thứ này Yasuo nghe nói qua, là ở mỗ đi nhìn thấy người đàm luận qua. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa suy đoán còn có rất nhiều loại. Hắn cũng không biết rằng ngũ lão tinh nắm giữ quốc bảo là thần bí đồ vật. Bất quá nhiều không tên kia khẳng định biết rõ. Thật giống nhiều không tên kia còn uy hiếp ngũ lão tinh cái kia mấy lão già tới. Quốc bảo, không phải là thiên vương, đây là có thể khẳng định. Yasuo không khỏi kinh ngạc nhìn Dragon. Cái tên này ở thế giới chính phủ nằm vùng đến cùng là thân phận gì? Làm sao cái gì đều có thể dò tham? Yasuo cái kia biến hóa vẻ mặt Dragon xem ở nghiêm trọng. Trong lòng cũng phi thường giật mình. Bất quá vẫn là cười nói. Yasuo đoàn trưởng, xem ra ngươi hiểu biết chính xác đạo rất nhiều thứ đây. Ta biết được cũng không nhiều. Cũng là lời truyền miệng mà thôi. Ngũ lão tinh xác thực nắm giữ lấy mỗ đồ tốt. Được xưng, quốc bảo. Bất quá, đây là vật gì ta cũng không biết. Yasuo lắc đầu một cái. Thứ này phòng trừng cũng chỉ có ngũ lão tinh. Hoặc là ngẫu nhiên biết rõ nhiều không mới biết được. Đúng, làm sao đàm luận lên quốc bảo. Khó nói vật kia xuất hiện. Yasuo kinh ngạc nhìn Dragon. Vốn là hắn còn tưởng rằng cái tên này là tới ủy thác bọn họ tới. Không nghĩ tới đột nhiên liền đàm luận lên thế giới chính phủ sự tình. Không thể coi thường a. Quân cách mạnh tình báo rất 103 hoàn thiện. Đặc biệt là thế giới chính phủ phương diện tình báo. Cái tên này lão bà còn giống như không có lộ đầu tới. Cũng không biết là thân phận gì. Lẽ nào thật sự là D. Hắn biết rõ chỉ có 7 người là cái này tộc. Cái tên này lão bà thật là có khả năng. Gia tộc 4 người đều là D. Trở lên đều là suy đoán. Đại gia có thể không nên tưởng thiệt. Không biết. Chúng ta sở hữu thành viên đều biến mất. Liền quỷ dị như vậy biến mất. Phảng phất chưa từng xuất hiện một dạng. Rất có thể là quốc bảo ra tay. Yasuo đoàn trưởng. Có thể hay không cho ta mượn một cái thành viên. Dragon cay đắng nở nụ cười. Lập tức khẩn cầu nhìn Yasuo. Quân cách mạnh quãng thời gian trước đang tại lật đổ một cái quốc gia. Hắn cũng không có ở giữa trường. Bất quá vẫn là phi thường quan tâm. Chỉ lát nữa là phải thành công. Thế nhưng không nghĩ tới tất cả mọi người đột nhiên biến mất vô ảnh vô chung. Mấu chốt nhất là Dragon hiện tại còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là suy đoán quốc bảo hành động. Mượn ngươi một cái thành viên. Dựa vào yêu cầu này ngươi vẫn đúng là dám nhắc tới đi ra. Không thấy thêm vào ta. Vinh diệu liền 10 người cũng chưa tới sao. Còn muốn từ trong tay của ta cho người mượn. Người cũng thật sự dám muốn. Yasuo chừng Dragon một chút. Lập tức không nói gì nguyết nguyết. Ủy thác thiên vụ ngược lại là có thể. Thế nhưng cho người mượn. Vấn đề này hắn vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới. Bất quá ngược lại là có thể cân nhắc. Yasuo hai mắt né qua một vệt dị động. Tâm lý đã quyết định. Liền xem Dragon cái tên này bá lực. Yasuo đoàn trưởng, ra giá đi. Dragon nhìn Yasuo biểu hiện liền biết hắn đang suy nghĩ gì không khỏi cười khổ lắc đầu. Thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng hy vọng không nên bị giết quá tàn nhẫn. Nghèo a, quân cách mạnh hiện tại thật rất nghèo, dễ bàn. Giá cả chờ chút bàn lại, ngươi nói trước đi nói ngươi đến cùng coi trọng người nào. Yasuo cười nhìn Dragon, còn xoa xoa tay, như đại hôi lang nhìn thấy thỏ trắng nhỏ một dạng. Quét, Dragon nhẹ giọng phun ra một cái tên, mà con mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm Quét. Hắn hiểu biết quá vinh diệu tất cả mọi người rất mạnh. Thế nhưng quân cách mạnh là muốn ra chiến trường, mà thích hợp nhất, đối với bọn họ trợ giúp to lớn nhất chính là Quét nghe được Dragon. Yasuo giơ ngón tay cái lên, lập tức cười nói, có mắt ánh sáng, quét thực lực ở Vinh Diệu cũng là mạnh phi thường, đặc biệt là ở trên chiến trường, phát huy tác dụng càng thêm lớn, coi như là Orochi bọn họ tác dụng cũng không có hắn cường đại. Hơn nữa a, đối phó cá biệt cường giả vậy thì càng không cần phải nói. Thời gian 2 năm, vũ khí nóng, quét năng lực chính là toàn năng vũ khí nóng. Quân cách mạnh là cùng một cái quốc gia đụng nhau. Cái kia liều chính là nhân số. Còn có chất lượng, ở cái này thời điểm vũ khí nóng cũng rất trọng yếu. Gatlin quét qua, người kia lại như lúa mạch một dạng ngã xuống. Tuyệt đối bá đạo, giá tiền đâu, nhìn thao thao bất tuyệt Vân Hà. Mõm rồng góc mạnh mẽ co giật một hồi. Hắn biết rõ cái tên này nói vậy sao nhiều đều là chờ chút tăng giá. Biết rõ lần này thật muốn bị tàn nhẫn giết. Quét, có ý kiến gì hay không? Quân cách mạnh đại thủ lĩnh nhưng khi nhìn coi trọng ngươi tới, Yasuo không để ý tới biết Dragon. Mà là cần nhìn phía sau Quét mặc dù biết cái tên này khả năng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng hay là muốn hỏi một chút người ta, nhân quyền sao? Hơn nữa thời gian này cũng có thể thể hiện một hồi thân là đoàn trưởng phong vạt áo. Có thể, chiến trường mới là ta thuộc về, Quét gật gù, hai mắt né qua một vệt vẻ cuồng nhiệt. Hắn đã có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít địch nhân. Yasuo gật gù, lập tức cười nhìn Dragon, chúng ta lấy một cái mới phương pháp thế nào? Ta tạm thời không đưa ra giá cả. Liền xem Quét có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa đối với quân cách mạnh tác dụng, tham gia ít nhiều cuộc chiến tranh, chờ sau khi chấm dứt bàn lại làm sao. Dragon do dự một hồi, lập tức gật gù, đối với hắn như vậy cũng không có cái gì chỗ hỏng. Hơn nữa còn có thời gian, đủ đủ bọn họ thu thập ác ma quả thực. Bất quá, Dragon, ta ở đây trước tiên nói rõ với ngươi, Quét không thể vẫn đứng ở quân cách mạnh. Thời gian 2 năm, ta cho ngươi thời gian 2 năm. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì không thể cách nào. Yasuo cười nhìn Dragon. Có thể, Dragon sâu sắc liếc mắt nhìn Yasuo. Còn bíu bíu Quét thời gian 2 năm tuy nhiên lo lắng. Thế nhưng là đủ đủ, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Đúng. Các ngươi quân cách mạnh còn giống như thiếu ta gần như hơn 10 viên quả thực tới. Dự định đến lúc nào trả? Lúc trước nói cẩn thận một tháng ít nhất phải 2 viên. Hiện tại 2 năm không hỏi các ngươi muốn. Hẳn có đi. Không phải vậy thật muốn chướng lợi tức. Yasuo đột nhiên muốn tìm ác ma quả thực sự tình. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dragon. Hắn đều suýt chút nữa quên. Còn có Marco tên kia vẫn là thiếu. Tê dại trứng, xuống liền một lần tiền trả. Không thể theo giai đoạn, quá quên sự tình, đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ sau đó đến liền khiến người ta mang cho ngươi lại đây, hắn còn nhớ. Hắn còn nhớ, Dragon còn tưởng rằng Yasuo cái tên này đã quên. Dù sao đã qua 2 năm, không nghĩ tới lần thứ 2 đưa ra. Dựa vào a. Sớm biết liền qua một thời gian ngắn nữa được. Chờ ra hỏa triệt để quên lại nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.